Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 276, quay phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức hôm nay của thành phố rất thú vị, tiêu đề là: Siêu sao quốc tế Nicole đột nhiên xuất hiện ở một góc thành phố. Tự đàn tự hát, khiến đám đông phát cuồng, nội dung bài viết dài đều khen ngợi Nicole. Nói Nicole là một ca sĩ chân chính, chỉ cần thiết bị đơn giản nhất cũng có thể khơi dậy sự cộng hưởng mạnh nhất. Người lại trong sáng đáng yêu, không giống như một số minh tinh trong nước, tự cho rằng địa vị của mình ở trên cao nên xa rời quần chúng. Trong bài viết này hoàn toàn không nói đến Lâm Trạch Dương, cho nên bài viết này trong nháy mắt đã leo lên top hot search của cả nước, được vô số người like, đồng thời cũng khiến cho tiêu đề thành phố trở nên nổi tiếng. Từ một truyền thông hạng nhất thành phố biến thành truyền thông nổi tiếng khắp cả nước, đối với việc này, Lý Hoán chắc chắn rất sung sướng. Cũng bởi vì chuyện này mà Lý Hoán lại giữ vững suy nghĩ ban đầu của mình. Tin tức hiện tại cũng có thể giúp tiêu đề thành phố nâng cao thêm một bước. Đến lúc đó nếu tuôn ra toàn bộ tin tức, chẳng những có thể khiến Lâm Trạch Dương chết không có chỗ chôn mà có lẽ còn có thể giúp tiêu đề thành phố trở thành truyền thông đứng đầu toàn Trung Hoa. Tiếp tục theo dõi Lâm Trạch Dương và Nicole cho tôi, Lý Hoán ra lệnh cho cấp dưới của mình. Lúc này đây, thậm chí Lý Hoán còn vận dụng tất cả lực lượng trong công ty, Lâm Trạch Dương không biết mình bị một con rắn độc rình trộm sau lưng. Tùy thời cơ có thể cắn anh một nhát chí mạng, khiến anh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Mà hiện tại cho dù Lâm Trạch Dương có biết thì cũng không có hơi sức đi quan tâm việc này. Lâm Trạch Dương không nghĩ tới quay phim lại khó khăn như vậy. Chỉ hóa trang thôi cũng tốn hẳn một tiếng đồng hồ. Hiện tại Lâm Trạch Dương bắt đầu cảm thấy hối hận. Lúc trước đáng lẽ không nên đồng ý với Nicole. Nhưng nếu đã đồng ý rồi thì chỉ có thể kiên trì làm tiếp thôi. Nicole là một người hướng tới văn hóa Trung Hoa, cho nên cô sử dụng rất nhiều yếu tố Trung Quốc trong video của mình. Trong đó có một đoạn ngắn liên quan đến bộ phim Bá Vương Biệt Cơ. Chắc chắn Nicole sẽ diễn vai Ngu Cơ và tất nhiên Bá Vương sẽ do Lâm Trạch Dương diễn. Phân cảnh đó là như này: Bá Vương Lâm Trạch Dương chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Nicole từ trong tay một đại tướng quân. Trong đó sẽ xuất hiện một số phân cảnh võ thuật, còn có thể thêm vào một số yếu tố vũ đạo. Nghe thì dường như lộn xộn chẳng ra thể loại gì, nhưng một đạo diễn giỏi thường có thể kết hợp tốt những yếu tố này, sau đó tạo ra một cảnh quay mới lạ và vô cùng hấp dẫn. Mà người đóng vai đại tướng quân chính là Chu Quang. Đối với điều này, đương nhiên Chu Quang không quá hài lòng, nhưng anh ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Chu Quang đã âm thầm ra quyết định, có một cảnh quay khi vai đại tướng quân do anh ta đóng quyết đấu với vai bá vương của Lâm Trạch Dương, sẽ có một động tác yêu cầu kỹ thuật cao. Bá vương Lâm Trạch Dương sẽ phải thực hiện động tác nhào lộn về phía trước và bay qua đỉnh đầu anh ta. Động tác này rất khó, cần dùng đến Weir, yêu cầu người diễn phải có khả năng kiểm soát cơ thể một cách tuyệt đối. Nếu mất kiểm soát dù chỉ một chút thì động tác sẽ trở nên rất xấu. Weir, thiết bị bảo vệ vận động viên. Chu Quang quyết định lúc đó sẽ tăng độ khó cho Lâm Trạch Dương, sẽ không làm theo kịch bản mà đâm trường thương trong tay về phía Lâm Trạch Dương. Đương nhiên việc này cần phải hành động vô cùng bí mật, mục đích chính là khiến Lâm Trạch Dương thất bại liên tục. Như thế tất nhiên Lâm Trạch Dương sẽ phải chịu đau hết lần này đến lần khác. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Trên người Lâm Trạch Dương cũng được đeo trang bị, trên người bị trói buộc khiến Lâm Trạch Dương thấy hơi khó chịu. Vì vậy biểu cảm cũng có vẻ mất tự nhiên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Trạch Dương sử dụng Weir. Điều này làm cho đạo diễn không nhịn được hơi nhíu mày lại, nói với Lâm Trạch Dương, cậu có thể làm được không? Lâm Trạch Dương gãi gãi đầu, giơ tay kéo Weir một chút, nói, không biết, đây là lần đầu tiên tôi thử cái này. Đạo diễn gật gật đầu, nói, vậy cậu cố lên. Không bao lâu sau, buổi quay chụp chính thức bắt đầu, Lâm Trạch Dương đóng vai Bá Vương. Một người một thương đứng trước mặt thiên quân vạn mã. Phía trước chính là Ngô Cơ do Nikon đóng đang đứng bên cạnh đại tướng quân. Đôi mắt Nikon nhìn về phía Lâm Trạch Dương tràn ngập tình ý, nói, Bá Vương, không cần lo cho ta. Ngươi là anh hùng, ngươi sẽ thống nhất thiên hạ. Lâm Trạch Dương nhất quyết không rời đi. Nhìn Nikon nói, ta đã là Bá Vương, sao có thể bỏ lại nữ nhân mình yêu thương? Hạng Vũ ta hôm nay có thể một mình đấu với 3.000 binh sĩ mặc áo giáp. Hãy để cho Hạng Vũ ta chiến một trận sảng khoái đi. Ngay sau đó Lâm Trạch Dương cười phá lên, cười đến hết sức cợt nhả. Giống như 3.000 binh sĩ mặc áo giáp phía trước chỉ là 3.000 con kiến. Anh đạp một cước là có thể tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, dường như Lâm Trạch Dương lại nhớ tới thời điểm lang thang ở các khu vực sát biên giới trên thế giới. Anh đã gặp những lính đánh thuê khác nhau, sau đó giết từng tên một. Lâm Trạch Dương anh chính là King. Làm gì có chuyện lùi bước. Nikon nhìn khuôn mặt của Lâm Trạch Dương. Sự kiên quyết, sự khinh thường, sự bình tĩnh, sự tự tin trong đôi mắt đó khiến cô ấy nhìn đến mức sững sờ. Cái gì cũng không nói được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Lâm Trạch Dương. Lúc này, đạo diễn ngồi sau thiết bị cũng nhìn không chớp mắt. Nắm chặt hai tay, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc trước, ông còn tưởng rằng Lâm Trạch Dương là một người mới, chắc chắn kỹ năng biểu diễn sẽ rất kém. Bá Vương lại bá đạo, cợt nhả, không coi mọi người trong thiên hạ ra gì. Cái loại dũng khí tuyệt thế vô song này không phải là thứ mà một người trẻ tuổi có thể thể hiện được. Nhưng lúc này ông lại phát hiện, Lâm Trạch Dương thật sự có thể làm được. Lâm Trạch Dương đứng ở nơi đó, thực sự mang đến cảm giác gặp thần giết thần. Giống như đang nói, cho dù có 3.000 thần Phật chạy tới thì một mình Hạng Vũ ta cũng có thể đấu lại. Biểu hiện của Nikon cũng rất tốt. Cô ấy đã thể hiện rõ ràng sự sùng bái và không muốn rời xa của Ngô Cơ dành cho Bá Vương. Không thể phủ nhận rằng biểu hiện của Chu Quang lúc này cũng không tồi. Vẻ mặt anh ta tràn đầy sự phẫn nộ cùng oán hận. Giống như Lâm Trạch Dương đã giết cả nhà anh ta, cả mặt đều co rúm lại, giết cho ta. Chu Quang quát to một tiếng, tất cả binh sĩ mặc áo giáp lập tức xông về phía Lâm Trạch Dương, vốn dĩ tới đây là có thể dừng lại. Bởi vì cảnh này đã đủ để xử lý hậu kỳ, nhưng từ nãy đến giờ tất cả hình ảnh đều hoàn hảo như vậy. Đạo diễn không đành lòng kêu dừng, sau đó Lâm Trạch Dương lẫn vào giữa đám người, bắt đầu chém giết xung quanh. Điều khiến đạo diễn bất ngờ là động tác của Lâm Trạch Dương lại hoàn hảo như thế. Tự nhiên như vậy, hoàn toàn không cần sử dụng tới diễn viên đóng thê đã chuẩn bị từ trước. Không bao lâu sau, Lâm Trạch Dương đã đánh một đám diễn viên võ thuật ngã xuống mặt đất, cách trương.